Đưa đi, A Tam nhìn thấy Ân Cửu Dạ quầng mắt thâm đen, còn có cái cằm lún phún râu mới mọc có hơi do dự, nhưng vẫn đặt thức ăn lên trên bàn. Ân Cửu Dạ chỉ cảm thấy nữ tử trên giường càng ngày càng trong suốt, giống như chỉ cần hơi không để ý thì nàng sẽ lập tức biến mất vậy. Ngày thứ tư, Sơ Tam vẫn tiếp tục mang thức ăn tới, nhìn thấy Ân Cửu Dạ hai mắt hõm sâu, người không ra người quỷ không ra quỷ, lần nữa mở miệng nói. Chủ tử, nếu người cứ tiếp tục như vậy, Mộc Tịch Bắc tỉnh lại cũng sẽ không gả cho người đâu. Nói xong, Sơ Tam liền cầm một cái gương ném về phía Ân Cửu Dạ, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Ân Cửu Dạ hơi sững sờ, nhìn mình trong gương, có chút thất thần. Hắn chưa bao giờ biết một người từ trước đến nay có bệnh thích sạch sẽ, y phục mặc qua một lần đều không mặc lại lần thứ hai như mình vậy mà bây giờ lại trở nên lôi thôi như thế. Ân Cửu Dạ nhìn nữ tử trong ngực hôn nhẹ gương mặt của nàng, sau đó liền đứng dậy đi đến phòng nước tắm rửa sạch sẽ một phen. Sau đó như hổ đói quét hết tất cả đồ ăn mà Sơ Tam đưa tới, lúc sau xuất hiện ở bên người Mộc Tịch Bắc đã là tinh thần sáng láng. Ngày thứ năm, Ân Cửu Dạ nghiễm nhiên đã không giữ được bình tĩnh nữa, khoảng cách 7 ngày chỉ còn lại 2 ngày, nhưng Bắc Bắc của hắn giống như cứ như vậy ngủ say ngàn năm, không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Tâm Ân Cửu Dạ lại bắt đầu nôn nóng rồi. Bắc Bắc, nàng đáp ứng ta sẽ tỉnh lại mà. Nàng đã nói sẽ không rời khỏi ta mà. Nàng đã đáp ứng năm sau sẽ gả cho ta mà. Ân Cửu Dạ một mình lẩm bẩm, cũng không biết hắn tiếp tục chống đỡ như thế nào. Ngày thứ sáu, Mộc Tịch Bắc vẫn như cũ ngủ say, giống như cô công chúa không để ý tới thế gian phức tạp an tĩnh nằm trong cung điện xa hoa, rời xa phân tranh rời xa ồn ào náo nhiệt. Ân Cửu Dạ không nói thêm gì nữa, đột nhiên trở nên trầm mặc từ đầu đến cuối chỉ giữ một tư thế canh giữ ở bên giường, tựa như đang tuyên cáo ai muốn mang nữ tử trên giường đi, vậy thì phải bước qua thi thể của hắn trước. Trầm mặc lại trầm mặc. Ngày thứ bảy mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh mắt Ân Cửu Dạ rơi vào trên mặt Mộc Tịch Bắc liền không hề rời đi nữa. Mộc Tịch Bắc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, tâm Ân Cửu Dạ lại đột nhiên bình tĩnh lạ thường, không còn nôn nóng bất an như mấy ngày trước, dần dần trở nên yên tĩnh hẳn. Chủ tử, Mộc Tịch Hàm tới. Ngoài cửa Sơ Tam lạnh giọng mở miệng nói. Trong mắt Ân Cửu Dạ lóe lên một tia lạnh lẽo. Để cho nàng ta đi vào. Thời điểm Mộc Tịch Hàm xuất hiện sau lưng vẫn là hai tên lão nhân kia, chỉ là Ân Cửu Dạ lại không để cho nàng ta tiến vào trong phòng, mà sau khi đắp kín mền cho Mộc Tịch Bắc liền đứng dậy đi ra ngoài. Lúc Mộc Tịch Hàm nhìn thấy Ân Cửu Dạ lại vô cùng thất vọng, có điều trên mặt cũng không. Góc chuyện audio.com, hiện ra, sao lại không nhìn thấy muội muội tốt của ta vậy, lâu rồi không gặp ta cảm thấy thật nhớ muội ấy, nhớ ngày đó ta và muội ấy ở trong tướng phủ sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm, bây giờ gặp lại lần nữa, chỉ cảm thấy hết thảy đã cảnh còn người mất. Ánh mắt Ân Cửu Dạ rơi vào trên người Mộc Tịch Hàm, lạnh lẽo giống như đao mang, tựa như có thể sinh sinh lăng trì nàng ta. Mộc Tịch Hàm vẫn cười nói. À, sao ta lại quên mất, hình như muội muội tốt của ta bị chúng sinh tử cổ, bây giờ đã qua 7 ngày, sợ là đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Ân Cửu Dạ nhếch môi, nhìn Mộc Tịch Hàm ở đối diện, ánh mắt tối đen mà tĩnh mịch. Có điều ta nhìn thấy dáng vẻ của Thái tử điện hạ quả thực khiến ta thấy hơi thất vọng, ta cho rằng Thái tử điện hạ yêu muội muội ta sâu đậm như vậy, sau khi muội muội ta chết chắc hẳn sẽ chật vật không chịu nổi, lại không ngờ Thái tử chính là Thái tử, bất luận là lúc nào cũng đều tuấn mỹ như thế. Mộc Tịch Hàm tham luyến nhìn dung nhan tuyệt thế của Ân Cửu Dạ, lúc trước chỉ vì một cái liếc mắt của hắn, mà nàng đã luân hãm đến như vậy, đến mức về sau nàng bi thảm đều là nhờ hắn ban tặng. Nàng vốn muốn đến xem thử hắn nghèo túng cùng chật vật đến cỡ nào, lại không ngờ thật sự là thất vọng, không ngờ lại thấy được Ân Cửu Dạ chỉ có chút dã rời, cũng không có bộ dáng chật vật. Bỗng nhiên, điều này khiến trong lòng Mộc Tịch Hàm sinh ra một ý niệm trong đầu, có phải hắn cũng không yêu Mộc Tịch Bắc như trong tưởng tượng không, có phải hắn cũng chỉ vì tranh giành thế lực tướng phủ mới yêu Mộc Tịch Bắc không? Ý nghĩ này, làm trong mắt Mộc Tịch Hàm xẹt qua một tia sáng, nàng thật sự không cam lòng vì sao nữ tử lúc trước chỉ biết đi theo sau mông nàng, phải dựa vào nàng bố thí cùng chiếu cố, đột nhiên lại hào quang bắn ra vạn trượng thăng lên đến một độ cao mà nàng không thể nào với tới. Ân Cửu Dạ trầm mặc hồi lâu, nhìn Mộc Tịch Hàm càn rỡ trước mặt cuối cùng phun ra ba chữ. Nàng không chết, Mộc Tịch Hàm đầu tiên là sững sốt, sau đó bắt đầu cười ha hà, xuyên thấu qua Ân Cửu Dạ nhìn về phía cửa phòng đóng chặt phía sau hắn, cười nói. Không chết sao, không chết vậy sao nàng ta không ra ngoài? Nếu như không chết vì sao không tới gặp mặt thì ta đây một lần, gần 2 năm không gặp ta ngược lại cảm thấy có chút nhớ nàng ta nha. Ân Cửu Dạ nhếch môi, chỉ lặp lại nói. Nàng không chết, trong mắt Mộc Tịch Hàm mang theo vài phần trào phúng, nhưng cũng mang theo nồng đậm ghen tị, nàng biết Mộc Tịch Bắc tám phần là đã chết, nếu như nàng ta thật sự chưa chết, dựa theo tính tình của nàng ta tình cảnh này rồi sao nàng ta có thể không ra ngoài. Nhưng nàng cũng ghen tị Mộc Tịch Bắc rốt cục có tài đức gì, cho dù chết đi, thì nam tử trước mặt này vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của nàng ta, không chịu tiếp nhận sự thật nàng ta đã chết, vì sao nàng chưa từng gặp được một nam nhân như vậy. Kỳ thật từ sau khi làm thánh nữ, cũng có rất nhiều nam nhân luôn mồm nói yêu nàng, nguyện ý vì nàng đi theo làm tùy tùng, nhưng Mộc Tịch Hàm nàng không phải người ngu tự nhiên biết những người này là vì cái gì. Vì sao nam tử trước mặt vĩ đại như vậy, nhưng lại chỉ yêu duy nhất một nữ tử. Nghĩ đến đây, Mộc Tịch Hàm không khống chế được mở miệng. Ân Cửu Xanh, ta nguyện ý cho ngươi làm thánh vương Đông Du, cũng có thể giúp ngươi đăng cơ đế vị Tây La, còn nguyện ý xóa bỏ quá khứ chỉ cần. gocchuyenaudio.com, ngươi nguyện ý cưới ta, những gì đã từng xảy ra ta đều có thể bỏ qua hết. Ân Cửu Giả còn chưa phản ứng, hai tên lão nhân sau lưng Mộc Tịch Hàm lại liếc nhau một cái, để Ân Cửu Xanh làm thánh vương Đông Du. Bọn họ quyết không đồng ý. Nam tử trước mặt vừa nhìn là biết không phải người dễ đối phó, hơn nữa võ công sâu không lường được tuyệt không phải người bọn họ có thể khống chế, nếu như hắn làm thánh vương Đông Du, nguy hiểm hơn xa so với Đông Na, bọn họ muốn điều khiển Đông Du càng khó khăn hơn, hơn nữa nam nhân trước mặt vừa nhìn đã thấy sát khí trải rộng, nghĩ đến, nếu như hắn thành thánh vương, chỉ sợ đến cuối cùng sẽ đổi tận giết tuyệt bọn họ thôi. Hai người đang muốn ngăn cản, Ân Cửu Dạ lại chào phúng cười nói. Ngươi nằm mơ, Ân Cửu Xanh, ngươi cần phải biết, bây giờ Mộc Tịch Bắc chết đi, Mộc Chính Đức cũng sẽ không giúp ngươi nửa phần, bây giờ thế cục Tây La cũng không rõ ràng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thái tử liền có thể ngồi vững hoàng vị, bây giờ chỉ có ta mới có thể giúp ngươi đạt được tất cả mọi thứ mà thôi. Mộc Tịch Hàm nhẫn nại mở miệng lần nữa. Sao cưới ngươi, ta không giống ngươi phải ngủ với người khác mới làm được hoàng đế. Mặt Ân Cửu Dạ lộ vẻ khinh thường, điều hắn muốn cho tới bây giờ đều không phải những thứ này. Ân Cửu Dạ không khỏi nghĩ đến chiếc quan tài làm bằng vàng dòng kia, nếu như Mộc Tịch Bắc thật sự không tỉnh lại nữa, hắn nghĩ, hắn đã tìm được kết cục sau cùng cho bọn họ rồi. Ta đúng là không biết thì ra tỷ tỷ của ta lại chung tình với phu quân ta đến vậy. Một giọng nữ mềm mại vang lên, theo sau mà tới chính là tiếng kẽo kẹt khi cửa bị đẩy ra. Để lời nói với người xa lạ, hô hô, rốt cục ta cũng đến nhà, ngủ đến hôn thiên hắc địa. Bây giờ thức đêm gõ chữ, mai hẳn sẽ sớm đăng chương vào 8 giờ tương đương ngựa gỗ cách chương.